Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 719, chương 715, Tam Đại Khảo Nghiệm. Có thể cho ta ăn chút gì sao? Thú nhỏ nhìn chằm chằm Chu Hào, con mắt chớp động lên làm bộ đáng thương hào quang. Hiu, Chu Hào nhìn xem thú nhỏ, trên thân bỗng nhiên một cỗ cường đại linh hồn tản mát ra. Tiến vào thú nhỏ trong cơ thể, không có phản ứng. Chu Hạo sững sờ, hắn linh hồn tiến vào thú nhỏ trong cơ thể về sau. Vậy mà đối thú nhỏ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tựa hồ này thú nhỏ không có linh hồn, hiện tại không có ăn, ngươi an tĩnh đợi ở chỗ này đi. Chu Hạo lắc đầu, thân ảnh khẽ động, cùng đá tát tất cả đều rời khỏi nơi này. Chỉ có thú nhỏ lẻ loi trơ trọi bị trói lại. Ngao ô, thả ta ra ngoài. Bốn chân thú nhỏ giống giận, tại giới tử bên trong tinh cầu mong muốn giãy giụa, thế nhưng không hề có tác dụng. Hắn giả ra bộ dáng đáng thương, có thể là trang nửa ngày, chung quanh một điểm phản ứng đều không có. Cuối cùng bốn chân thú nhỏ thở phì phò nằm sấp lấy, không nữa gầm rú. Giới tử tinh cầu bên ngoài, Chu Hạo cùng Đá Tát đứng vững. Này thú nhỏ đến cùng lai lịch ra sao? Thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, thậm chí ngay cả bản nguyên cảnh binh khí đều có thể nuốt ăn. Chu Hạo lúc này trong lòng tràn đầy nghi hoặc, ý thức của hắn tự nhiên có thể xâm nhập đến giới tử bên trong tinh cầu. Xem đến lúc này thú nhỏ dáng vẻ, có thể nuốt ăn binh khí bộ tộc ta ngược lại thật ra biết hai cái. Bất quá cái kia hai cái bộ tộc cũng là vì nhường nhục thân của mình càng cường đại, không đến mức thôn phệ một điểm biến hóa đều không có. Mặt khác hắn tướng mạo đặc thù cùng trước mắt thú nhỏ cũng hoàn toàn khác biệt. Tên cũng không phải cái gọi là bốn chân thôn kim thú. Đá Tát lắc đầu, nói đến cái tên này, Đá Tát khóe miệng nhếch lên một cái. Nếu là Hàn Vũ chân thần dưới trướng, như vậy tuyệt đối không thể đem hắn thả ra. Chu Hạo trầm tư một chút, lắc đầu nói, lại không thể nô dịch, mà lại này bốn chân thú nhỏ đã biết hai người bọn họ khuôn mặt. Một khi cáo chi cho Hàn Vũ chân thần, vậy liền không xong, đi thôi. Chu Hạo hít sâu một hơi, quay người hướng nơi xa bay đi. Thời gian kế tiếp, Chu Hạo vận khí giống như là chấm dứt. Liên tục thời gian một ngày đều không có gặp lại qua một kiện bản nguyên cảnh binh khí. Tựa hồ này bốn chân thôn kim thú tồn tại thôn phệ vận khí của hắn. Đi tới một chỗ khu vực, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ mừng rỡ. Nơi đó một chút điểm sáng hiển hiện, điểm sáng bên trong, một thanh màu trắng chiến đao đang an tĩnh đợi tại trong đó. Chung quanh không có bất kỳ người nào. Chu Hạo cấp tốc tiến lên, đem chuôi này màu trắng chiến đao nắm trong tay. Điểm sáng màu trắng tiêu tán, chiến đao phía trên mãnh liệt gợn sóng trong nháy mắt phát ra. Ngao ô, lại có một cái mỹ vị đồ ăn. Cho ta ăn, cho ta ăn. Một đạo non nớt cấp bách thanh âm truyền vào đến Chu Hạo trong tai. Chu Hạo sững sờ, ý thức chìm vào đến giới tử bên trong tinh cầu. Lúc này thân thể đều không đủ 20 cm, bốn chân thú nhỏ đang chảy nước miếng, trơ mắt nhìn Chu Hạo. Ngươi có thể xem đến cảnh tượng bên ngoài? Chu Hạo nghi ngờ nói, bị trói buộc tại giới tử bên trong tinh cầu, này kỳ dị bốn chân thú nhỏ lại còn có thể nói chuyện cùng hắn. Ngao ô, đương nhiên là có thể, ta đều thấy ngươi cầm tới cái kia chiến đao. Cho ta ăn một miếng có được hay không? Liền một ngụm, bốn chân thú nhỏ tội nghiệp nhìn xem Chu Hạo. Như thế thích ăn. Chu Hạo lắc đầu, hắn cũng không dám lấy ra. Cái này bản nguyên cảnh vũ khí thật muốn bị thú nhỏ cắn một cái, uy lực sẽ đại giảm, nửa ngụm đều không được. Loại thức ăn này ngươi vẫn là đừng suy nghĩ. Muốn ăn, này chút đều cho ngươi ăn. Chu Hạo tay phải vung lên, trong hư không xuất hiện mười mấy món binh khí, Bất quá phía trên tán phát khí thế rất yếu. Đây đều là pháp tắc cảnh binh khí. Tương đối mà nói, loại binh khí này rèn đúc dâng lên rất dễ dàng. Chu Hạo nắm giữ thiên thạch trắng khoáng mạch. Hiện tại trong không gian giới chỉ có rất nhiều. Này chút không thể ăn. Ta mới không ăn đây. Bốn chân thú nhỏ thở phì phò nói. Không ăn quên đi. Chu Hạo lắc đầu. Thân ảnh khẽ động. Lại rời đi giới tử tinh cầu. Ngao ô. Thả ta ra ngoài. Ta không nghĩ đợi ở chỗ này. Mặc dù đi ra. Thế nhưng bốn chân thú nhỏ thanh âm còn tại Chu Hạo trong tai không ngừng vang lên. Phảng phất một con ruồi không ngừng kêu. Phong bế, Chu Hạo tâm niệm vừa động, đem bốn chân thú nhỏ cái kia một chỗ khu vực hoàn toàn ngăn cách. Trong tai của hắn cuối cùng khôi phục yên tĩnh, trong lòng cũng có chút như phụ thả nặng. Hắn đều bị này bốn chân thú nhỏ phiền sợ. Ha ha, này thú nhỏ nói không chừng về sau có tác dụng cực lớn. Đá Tát xem Chu Hạo dáng vẻ. Cười nói, ta biết, tạm thời khiến cho hắn đợi tại giới tử bên trong tinh cầu đi. Chu Hạo lắc đầu, nếu như không phải là vì tìm tòi nghiên cứu này thú nhỏ tác dụng. Hắn khẳng định không chút do dự đánh chết. Ông, lời của hắn hạ xuống. Bỗng nhiên toàn bộ trong hư không truyền đến một cái áp lực cực lớn. Cỗ này áp lực trói buộc bọn hắn căn bản là không có cách động đậy. Chung quanh tựa hồ ngưng kết lại, hết thảy đều dừng lại, mà lại yên tĩnh vô cùng. Chân thần, Đá Tát biến sắc, có thể liền hắn đều trói buộc chặt. Đây chỉ có thật thần mới có thể làm đến. Chu Hạo trong mắt cũng đầy là cảnh giác. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, hắn đem trong nháy mắt mang theo Đá Tát tiến vào chân thần điện bên trong. Không chỉ có là nơi này. Còn có địa phương khác cũng đều là như thế. Hết thảy tiến vào bản nguyên cảnh cường giả đều bị trói lại. Xảy ra chuyện gì rồi? Ta làm sao vô phương động đậy? Có thể hoàn toàn trói buộc chặt ta. Đây chỉ có chân thần mới có thể làm được. Chỗ này không gian không phải chỉ có bản nguyên cảnh cường giả mới có thể tiến nhập sao? Chẳng lẽ có chân thần buông xuống rồi? Ngoặc kép. Từng vị cường giả sắc mặt đại biến, tại ánh mắt của mọi người dưới, đỉnh đầu bọn họ phía trên trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện một đường to lớn gương mặt, mặt mũi này bàn hoàn toàn là do kỳ dị khí lưu tổ hợp mà thành. Nhìn xuống phía dưới mọi người, hoan nghênh mọi người đi vào tụ nguyên không gian, giọng nói lạnh lùng tại trong tai của mọi người vang lên, tụ nguyên không gian. Chu Hạo nhìn xem trong hư không gương mặt, nghe danh tự, trong lòng trong nháy mắt chuyển động rất nhiều ý nghĩ, bỗng nhiên mở ra không gian, khẳng định cũng truyền thừa lệnh bài có quan hệ. Chỗ này trong không gian có nơi truyền thừa, đối với các ngươi bản nguyên cảnh cường giả có rất nhiều chỗ tốt. To lớn gương mặt không có cái gì, nói nhảm, nói thẳng, nơi truyền thừa. Đối bản nguyên cảnh cường giả có chỗ tốt. Này chút bản nguyên cảnh binh khí còn không phải chỗ tốt lớn nhất. Ta liền biết nơi này có lớn đại cơ duyên. Ngoặc kép, lập tức từng vị cường giả trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Truyền thừa xuất hiện, bất quá vậy mà trực tiếp tuyên bố đi ra. Chu Hạo cau mày, hắn dĩ nhiên biết nơi này có truyền thừa. Hắn cũng một mực tại tìm kiếm. Nhưng là bây giờ nghe này to lớn gương mặt ý tứ. Tựa hồ mỗi người cũng có thể đạt được. Đây đối với những người khác là một tin tức tốt. Nhưng là đối với hắn tuyệt đối là cái tin tức xấu. Muốn có được truyền thừa. Chia làm ba cái giai đoạn khảo nghiệm. Đệ nhất khảo nghiệm là tìm kiếm tụ nguyên chìa khóa. Toàn bộ trong không gian cùng sở hữu 10 cái tụ nguyên chìa khóa. Một hồi sẽ toàn bộ xuất hiện. Các ngươi đến bọn hắn khoảng cách nhất định bên trong liền có thể cảm ứng được. Đạt được một viên tụ nguyên chìa khóa, đem thu hoạch được tiến vào đạo thứ ba khảo nghiệm tư cách. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.